Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3193, không ngại, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 23 liền 23 đi, như thế làm hạ thấp đi, còn muốn đến lúc nào? Trưởng môn, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, trịnh trọng chuyện lạ nói ra, tốt, hậu trưởng lão ứng một tiếng, liền quay đầu, mở ra cực hàn động thạch, môn. Theo lấy thạch môn mở ra, một đám Ma Dương Kiếm Tông tuổi trẻ đệ tử tràn vào. Trong đó, đem trong động 23 người đều khiêng đi ra. Nữ tử này, trưởng môn nhìn thấy thạch nguyệt trạng thái, lộ ra hỏi thăm, thần sắc, hậu trưởng lão mỉm cười nói ra. Trưởng môn đoán không lầm, chính là thai tức, chi thuật, quả thật như thế. Trưởng môn lộ ra vẻ mặt thoải mái, chỉ là... cái này nữ tử chẳng lẽ đã có sư thừa? Trưởng môn cau mày nói ra. Trưởng môn không cần lo lắng. Chờ nữ tử này tỉnh lại. Chúng ta tinh tế hỏi. Thăm một phen liền có thể. Hậu trưởng lão nói ra. Ân. Trưởng môn nhẹ gật đầu không còn nói chuyện. Lại xem xét nhất nhãn thân. Trên trần trụi Chu Hoành Vũ. Lại là ngạc nhiên nói. Tiểu tử này thật kháng. Đông lạnh. Trưởng môn lại là cũng không có lại truy đến cùng. Một cái môn phái trưởng môn có tốt nhiều sự tình phải xử lý. Tuyển nhận đệ tử, dạng này việc nhỏ, căn bản không biết việc phải tự làm. Theo lấy trưởng môn đi rồi, cứu chữa công tác cũng bắt đầu tiến hành. Trước hết nhất tỉnh lại là Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt bởi vì thi triển thai, tức chi thuật, thụ thương nhỏ nhất, bị cho ăn mấy hạt đan dược sau đó. Lập tức, tự động tỉnh lại. Mà Thạch Nguyệt tỉnh lại trước tiên, nhìn xem bản thân ra hưu, lại nhìn xem ở Trần Chu Hoành Vũ, không khỏi trong lòng cảm động. Chỉ là trưởng môn nghe được Thạch Nguyệt tỉnh lại, liền lập tức triệu kiến. Thạch Nguyệt chỉ kịp đem ra hưu lần nữa choàng tại Chu Hoành Vũ trên người, liền bị mang đi, tại sơn môn dưới trái trông mong phải trông mong, sốt ruột đợi 3 ngày. Chu tiểu muội rốt cục lại gặp được 2 cái ca ca. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đều là không có chút nào chi giác. Chu tiểu muội tranh thủ thời gian tiến lên hỏi: "Ma sứ, ta 2 cái ca ca sao? Thế nào? Không có việc gì, chỉ là hôn mê, đan dược chúng ta cũng đã uy hạ, ít thì 1 ngày, nhiều thì 3 ngày liền sẽ tỉnh lại." Ma Dương Kiếm Tông đệ tử nhìn xem Chu tiểu muội một mặt bộ dáng lo lắng, an ủi: "Nghe nói không có việc gì." Chu tiểu muội lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về phía Kiếm Tông đệ tử nói ra: "Vậy còn thỉnh cầu ma sứ đem 2 vị này ca ca đưa đến chỗ ở của chúng ta. Tiểu nữ tử thật sự là mang không nổi." "Tốt." Kiếm Tông đệ tử cũng sảng khoái, đi theo Chu tiểu muội liền đi tới túp lều chỗ, đa tạ 2 vị ma sứ. Chu tiểu muội nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương nằm túp lều, tranh thủ thời gian tiến lên lễ phép nói cảm tạ. "Việc nhỏ, việc nhỏ." Kiếm Tông đệ tử khoát khoát tay, biểu thị dễ như ăn cháo. Ngay ở 2 vị Kiếm Tông đệ tử xoay người muốn đi thời điểm, Chu tiểu muội tranh thủ thời gian ngăn lại hỏi: "Tiểu nữ tử còn có một chuyện muốn hỏi thăm, ma sứ cứ nói đừng ngại." Kiếm Tông đệ tử cười nói: "Xin hỏi ma sứ, ta cái kia thạch tỷ tỷ thông qua được chắc thí hay không?" Chu tiểu muội lễ phép hỏi: "Thạch tỷ tỷ, người nói cái nào?" Kiếm Tông đệ tử lộ ra nghi vấn thần sắc. "Thạch Nguyệt nha." Chu tiểu muội nói ra. "A, nàng đã sớm tỉnh, nghe nói là bị trưởng môn gọi đến hỏi lời." Hai tên Kiếm Tông đệ tử dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Chu tiểu muội. "Cái này tiểu nữ hài có thể không tầm thường nha. 2 cái ca ca, 1 cái tỷ tỷ đều thông qua được chắc thí, mà tỷ tỷ kia càng là sau này phong vân nhân vật." Điều này không khỏi làm 2 tên Kiếm Tông đệ tử có chút hâm mộ. Chỉ là hâm mộ về hâm mộ, 2 tên Kiếm Tông đệ tử lại là khác không có cảm xúc. "Lại không chuyện khác, chúng ta liền đi." Kiếm Tông đệ tử nói ra. "Đa tạ 2 vị ma sứ, ta đưa tiễn các ngươi." Chu tiểu muội lễ phép nói ra. "Không cần, người chiếu coi trọng ngươi 2 vị ca ca liền tốt." chúng ta đi. Hai vị kiếm tông đệ tử nói dứt lời, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong bụi cây. Chu tiểu muội nhìn thấy hai cái kiếm tông đệ tử đi, lúc này mới vội vàng tiến lên xem xét hai người trạng thái. Nghe Chu Đạt Xương tiếng lẩm bẩm, Chu tiểu muội lông mày hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra, lộ ra mỉm cười. Lại là Chu Đạt Xương, thân thể cũng đã khôi phục lại, chỉ là tinh thần còn có chút mỏi mệt, cho nên chỉ là đơn thuần ngủ thiếp đi. Chu tiểu muội nhìn thấy Chu Đạt Xương không ngại, lại đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Chu Hoành Vũ tình huống liền tương đối thảm rồi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh buốt, nếu không phải khí tức coi như ổn định, Chu tiểu muội đều tưởng rằng Chu Hoành Vũ đã chết. Hoành Vũ ca ca, nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, Chu tiểu muội đau lòng chảy xuống nước mắt. Chu tiểu muội ôm lấy Chu Hoành Vũ, muốn cho hắn ấm áp, kết quả đã từ từ thiếp đi. Đợi đến ngày thứ hai sáng sớm, Chu tiểu muội bị một tiếng chim hót bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, không biết lúc nào Thạch Nguyệt cũng đang cách đó không xa ngồi. Thạch tỷ tỷ, Chu tiểu muội trông thấy Thạch Nguyệt cười vui vẻ. Thạch Nguyệt cũng mở to mắt, mỉm cười nhìn xem Chu tiểu muội, đứng dậy. Thạch tỷ tỷ, ngươi phải đi sao? Chu tiểu muội nhìn thấy Thạch Nguyệt đứng lên, cho là nàng muốn đi, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Thạch Nguyệt lại là tiến lên vuốt vuốt Chu tiểu muội đầu, sau đó cười nói ra, ta đi bắt hai đầu con thỏ đi. Lộc cộc lộc cộc, nghe được con thỏ, Chu tiểu muội bụng lại là lập tức kêu lên. Chu tiểu muội không khỏi thẹn hai tay che mặt. Thạch Nguyệt cười cười, khóe miệng hướng lên trên nhếch lên, một đạo duyên dáng độ cung xuất hiện ở khóe miệng. Chu tiểu muội lại là nhìn có chút ngốc, không kiềm hãm được nói ra, Thạch tỷ, tỷ thật đẹp, nếu có thể cho ta làm tàu tử liền tốt. Nghe Chu tiểu muội, Thạch Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt hơi hơi phiếm hồng, thế nhưng là lại nhớ tới trước mấy ngày Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương ở sau lưng đàm luận bản thân lời nói, vừa hận được hàm răng ngứa, lại là không có nói, xoay người đi đánh con thỏ. Chu tiểu muội không có trông thấy Thạch Nguyệt cắn răng nghiến lợi sao dạng, còn tưởng rằng nàng có chút không có ý tứ. Chỉ chốc lát sau, Thạch Nguyệt liền để hai đầu lại mập lại lớn thỏ rừng trở về. Chu tiểu muội nhìn thấy mặt mày hớn hở, tiếp nhận con thỏ, sau đó bắt đầu xử lý. Chỉ chốc lát sau liền xử lý xong công phu, gác ở lửa trại phía trên, theo lấy mùi thơm bay ra. Xa xa Chu Đạt Xương quả nhiên từ từ ngồi đứng dậy, đến, cái này quen thuộc mùi thơm, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Chu Đạt Xương nhắm hai mắt, ở trong không khí tới lui nghe vị đạo. Không đúng, ta không chết, tựa như là thực sự. Chu Đạt Xương đột nhiên mở to mắt, nhìn xung quanh bốn phía, nhìn xem Thạch Nguyệt ở phía xa đà tọa, mà Chu tiểu muội chính một bên nướng thỏ rừng, một bên hướng bản thân vẫy tay. Chu Đạt Xương lập tức nhảy, thế nào, thế nào? Chu Đạt Xương vô cùng lo lắng đi tới Chu tiểu muội bên người hỏi, cái gì thế nào? Chu tiểu muội cau mày cười nói, thông qua được sao, thông qua được sao? Chu Đạt Xương một mặt lo lắng nhìn xem Chu tiểu muội hỏi, qua, các ngươi đều thông qua được. Chu tiểu muội nhếch miệng cười nói ra, ta liền nói đi, chúng ta Chu thị huynh đệ xuất mã, chuyện gì đều có thể bãi bình. Chu Đạt Xương lúc này cũng đã thực sự đem Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội xem như thân nhân đối đãi. Đúng rồi, Hoành Vũ thế nào? Chu Đạt Xương nhìn quanh bốn phía, không có nhìn thấy Chu Hoành Vũ thân ảnh, thế là hỏi, nói ra Chu Hoành Vũ. Chu tiểu muội cùng Thạch Nguyệt sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, Chu tiểu muội là lo lắng Chu Hoành Vũ tình huống, mà Thạch Nguyệt lại là có chút áy náy cùng lòng cảm kích. Hết chương.